Nhiệt hành, chương 8, góc truyện audio.com. Rất đau sao? Đàm Hữu nhìn Nhi Tử cả khuôn mặt bởi vì thống khổ mà nhăn lại, trong lòng khó chịu, làm bộ muốn rời khỏi. Đàm Hồng Linh thấy được ý đồ của hắn, vội vàng dán vào thân thể phụ thân, vùi đầu ở hõm vai đối phương, giữ lại biểu tình nhẫn nại. Phụ thân, tiến vào. Đàm Hữu trong lòng ngũ vị tạp trần, tiến thoái lưỡng nan, hắn thống hận nguyền rủa muốn buộc Nhi cùng mình, cũng bất đắc dĩ chính mình lại bị khơi mào tình dục. Khi còn nhỏ, hắn từng thấy phụ thân bên ngoài uy phong lẫm lẫm lại ở dưới thân đường ca rên rỉ, khi đó hắn liền thề cho dù nứt toạc mà chết cũng tuyệt không cưỡng bách người thừa kế thần huyết làm việc dâm loạn này. Phụ thân, không cần đi, một bàn tay đột nhiên kiên quyết đáp trên dương cụ chính mình. Đàm Hồng Linh hôn cổ Đàm Hữu, gian nan mà đỡ vật cứng của đối phương, không mang tất cả xuống ngồi. Là người quá lớn, nhưng ta chịu được. Nam vật Đàm Hữu bị hẹp huyệt của Đàm Hồng Linh kẹp đến càng ngày càng ngạnh, hắn cảm thấy huyết sông lên não, Đàm Hữu nhìn biểu tình kiên trì của Nhi Tử, khuôn mặt nguyên bản kiên nghị cũng nhiễm vài phần đỏ ửng động tình. Không đúng, nếu dùng mị độc, Đàm Hồng Linh không nên còn có ánh mắt thanh minh như vậy, cũng không nên đau đớn như thế. Linh Nhi, Đàm Hữu nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn đau lòng kịch liệt mà nhắm mắt, sau đó cất lên âm thanh nói với bên ngoài. Đàm Phúc tiến vào. Hắn dứt lời, lật lên chăn, đem Nhi Tử trần trụi khóa lại trong lòng ngực. Tổng quản chờ ở ngoài cửa nhanh chóng lên tiếng, đè thấp đầu, run run rẩy rẩy mà đi vào, từ cổ tay áo lấy ra cái hộp màu đỏ, giơ lên cao đỉnh đầu, dâng lên trước mặt Đàm Hữu. Đây là cao chi bí chế của Đàm gia, nhuận huyệt thôi tình, Đàm Hữu đối thứ này cũng không xa lạ. Khi hắn còn nhỏ, toàn bộ nhà chính đều lan tràn mùi hương cao chi này. Hắn cũng từng thề, vĩnh viễn đừng để lúc hắn đương gia xuất hiện loại hơi thở mị hoặc này. Tổng quản là lão nhân hầu hạ ba đời Đàm gia, đối với bí tân gia tộc này hiểu tận gốc rễ, hám này sở hám, đau này sở đau. Lão minh bạch Đàm Hữu nội tâm dãy rủa, nhưng không nói một lời, chỉ đem hộp sắt trong tay dâng lên. Cách chương,